ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 84, thương vong quá nhiều, vật nhỏ đúng là phúc tinh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tiểu Lam kẹp lá bùa ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, một đầu tóc đen bay ở trong gió, đôi mắt phỉ thúy phảng phất như tinh linh trong bóng đêm, mang theo một tia yêu dị cùng tuyệt mỹ. Thanh Mặc Nhan không tự chủ được ngừng lại hô hấp, lá bùa ở trong tay như Tiểu Lam hóa thành một ngọn lửa, lúc mới đầu chỉ là một đám nho nhỏ, theo động tác giơ tay cao lên đến giữa không trung của như Tiểu Lam, ngọn lửa phịch một tiếng nổ tung, bắn về phía những đạo chỉ bạc xung quanh. Mấy đạo chỉ bạc sắc bén sau khi động phải ngọn lửa, thì liền hóa mềm ra, sau đó lập tức biến mất không thấy đâu. Mau đem lửa đến, thiêu cháy cái dương. Lá bùa trên tay như Tiểu Lam đã cháy hết, nàng vội vàng kêu lên. Thân thể mọi người đều thoát ly được khỏi khống chế của chỉ bạc, nhưng mà bọn hắn vẫn đứng im một chỗ, còn chưa tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ. Như Tiểu Lam bổ nhào lên trên người Thanh Mặc Nhan, vội vàng lôi kéo y phục hắn. Thanh Mặc Nhan, ngươi có bị thương không? Nếu so sánh với thảm trạng của những người khác, Thanh Mặc Nhan vẫn được tính là nhẹ nhất, bất quá bả vai đã bị xuyên qua một đạo, tuy rằng miệng vết thương rất sâu, nhưng lại không phải bộ phận trọng yếu. Ta không sao, Thanh Mặc Nhan mạnh mẽ ôm như Tiểu Lam vào trong lòng. Cảm xúc của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, canh cánh trong lòng về chuyện mình không thể dùng đến nội lực. Nếu hắn có thể giống như người bình thường sử dụng được nội lực thì sẽ không đến nỗi tránh chậm, khiến cho bản thân bị thương, nhìn dáng vẻ lo lắng cho hắn của vật nhỏ, trong lòng hắn tựa như bị cái gì cắn một cái, khó chịu nói không nên lời. Ta thật không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng như Tiểu Lam, vừa rồi đều nhờ ngươi. Như Tiểu Lam thấy hắn thật sự không bị sao, lúc này mới bình tĩnh lại, lộ ra biểu cảm hưng phấn. Thế nào, ta có thể giúp được rất nhiều đi. Nàng có chút đắc ý nói. Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng nhéo cái mũi nàng, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Hắn sẽ không ở trước mặt mọi người khích lệ nàng, nếu không thì nàng sẽ kiêu ngạo đến mức vểnh đuôi lên tận trên trời đi. Hai người đang mải nói chuyện, chợt nghe thấy một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Sống, vật trong dương còn sống. Bởi vì một màn vừa rồi của Như Tiểu Lam, cho nên khi nàng nhắc nhở phải thiêu đi dương gỗ, ở đây không còn có ai dám phản đối. Bất quá khi lửa đã cháy hết, mọi người lại nhìn thấy những con nhện gỗ ở trong dương đều đang bò ra ngoài, tốc độ cực nhanh đánh về phía bọn họ. Tức khắc tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Tám cái chân dài của lũ nhện như tám cây châm đâm vào điểm yếu trên cơ thể người. Không ít người vừa rồi bị chỉ bạc làm cho bị thương nặng, đặc biệt còn xuyên qua cả nội tạng, vì muốn tránh né công kích của nhện gỗ, bọn họ vận động quá mạnh làm cho nội tạng càng xuất huyết thêm, dù cho bọn họ có không bị lũ nhện kia đâm chết thì cũng sẽ chết bởi nội tạng vỡ tan. Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng, để Huyền Ngọc che chở đi vào một căn phòng ở gần đó. Như Tiểu Lam, người có biện pháp gì để đối phó với chúng không? Huyền Ngọc lúc này đã nhìn Như Tiểu Lam bằng một ánh mắt sùng bái, đến ngay cả nói chuyện cũng cung kính hơn rất nhiều. Như Tiểu Lam bất đắc dĩ lắc đầu, lá bùa của ta không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay không có lá bùa tựa như chiến sĩ trong tay không có vũ khí vậy, đặc biệt đối với người học thuật âm dương như Như Tiểu Lam, nếu không có lá bùa cùng pháp khí thì nàng cũng chỉ giống như người thường, nhiều nhất chỉ có sử dụng được tịnh tâm chú linh tinh gì đó. Đêm nay, Thuận Thiên Phủ có thể nói là long trời nở đất. Không riêng Phủ Doãn Thuận Thiên bị hại, mà sư gia phía dưới cũng đã chết mất vài người, còn nha dịch thì phải nhiều đến mấy trăm người. Nếu không phải là người của Cửu Thành Đề Đốc còn đang canh giữ ở bên ngoài, sau đó nghe tiếng động chạy vào hỗ trợ, chỉ sợ là thương vong của Thuận Thiên Phủ còn nhiều hơn gấp đôi hiện tại. Bởi vì tất cả quan viên trọng yếu đều gặp nạn, cho nên Thanh Mặc Nhan tạm thời làm chủ sự, tốn qua thời gian rất lâu, mới thanh lý sạch sẽ được đám nhện gỗ. Thanh Mặc Nhan lo lắng bên phía nhà lao, liền sai người đến đó xem xét. Kết quả người mang tin tức trở về nói thần y kia vẫn đang ngủ yên trong nhà lao, đến nửa điểm ý tứ muốn chạy trốn cũng không có. Ánh mắt Thanh Mặc Nhan u ám, nhìn mọi người xung quanh, có một số lời, hắn vẫn không thể nói ra. Trong cung rất nhanh truyền đến tin tức phái gia nhân thủ tiếp nhận vụ án của Phủ Doãn Thuận Thiên, Thanh Mặc Nhan lúc này mới được mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi Thuận Thiên Phủ, hồi hầu phủ nghỉ tạm. Huyền Ngọc phái người đến Đại Lý Tự, xin nghỉ cho ta. Bận rộn cả một đêm, Thanh Mặc Nhan có chút kiệt sức, hắn phân phó với Huyền Ngọc đang ở phía ngoài xe. Huyền Ngọc lên tiếng, Thanh Mặc Nhan dựa lưng vào xe, biểu cảm có chút nghiêm túc. Như Tiểu Lam lại không để ý đến điều này, nàng nhìn thấy chỗ bả vai của Thanh Mặc Nhan lộ ra vết máu, khiến cho nàng bất an đứng ngồi không yên. Thanh Mặc Nhan bị nàng nhích tới nhích lui làm cho tâm phiền ý loạn, dứt khoát trực tiếp ôm lấy nàng, bức nàng ngồi yên ở trên đùi hắn. Thần y vẫn còn đang ở trong lao, lần này phạm nhân bạo loạn, hắn lại không có ý định trốn đi. Thanh Mặc Nhan buồn bã nói, như là đang nói cho nàng nghe, lại như đang lẩm bẩm một mình. Hắn đương nhiên sẽ không chạy trốn, như Tiểu Lam chớp động mắt to, bởi vì hắn tự nguyện để cho các ngươi bắt. Thanh Mặc Nhan ngây người, hắn cúi đầu nhìn về phía nàng, ý của ngươi là, hắn ta tự nguyện, bị bắt đến đại lao. Như Tiểu Lam lộ ra biểu cảm đương nhiên, kia là chuyện đương nhiên, bằng không ngươi cảm thấy những người Thuận Thiên phủ đó có thể bắt được hắn sao? Thanh Mặc Nhan không khỏi nghẹn lời, nàng nói không sai, thủ đoạn tên kia quỷ dị như thế, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể ứng phó được. Lăn lộn cả một đêm, theo lay động của xe ngựa mí mắt của Như Tiểu Lam cũng dần dần chịu xuống. Thanh Mặc Nhan giúp nàng nằm một tư thế thoải mái nhất ở trong lòng của hắn. Mệt nhọc như thế thì nên ngủ một lát, Như Tiểu Lam chu miệng nhỏ lầm bầm, đến lúc đó ngươi nhớ phải đánh thức ta, ta rất đói bụng. Thanh Mặc Nhan bất đắc dĩ đáp lời, thuận tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Mệt thành cái dạng này rồi mà vẫn không quên chuyện ăn cơm. Như Tiểu Lam híp mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên nhìn thấy từ trong cổ áo Thanh Mặc Nhan lộ ra một sợi dây tơ hồng, nhớ tới bùa hộ mệnh nàng vẽ tặng hắn, nàng vội vàng duỗi tay kéo dây tơ hồng kia ra, muốn nhìn một chút xem thế thân phù có còn hoàn hảo hay không. Thanh Mặc Nhan đè tay nàng lại thấp giọng quát, nếu mệt thì mau ngủ đi, móng vuốt lộn xộn cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Tiểu Lam cười khanh khách hai tiếng, cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại không quá hai giây đã lăn ra ngủ ngon lành. Cảm giác được hô hấp vững vàng của tiểu nhân nhi ở trong lòng, Thanh Mặc Nhan mới kéo sợi dây tơ hồng từ trong cổ áo ra. Trước khi rời phủ, hắn đã tìm một cái túi gấm để bỏ lá bùa nàng đưa cho vào trong đó. Nhẹ nhàng mở túi gấm, hắn lấy lá bùa ở bên trong ra. Mở tờ bùa, ở trong chữ viết hỗn độn bằng chu sa và máu tươi, có một đạo vết rách rõ ràng, tựa như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Thanh Mặc Nhan giơ lá bùa lên cao nhìn kỹ xem, lá bùa trong tay hắn không tiếng động bị hóa thành hai nửa, rồi rơi xuống trên váy Như Tiểu Lam. Nhìn chằm chằm vào thế thân phù đã bị chia thành hai nửa, Thanh Mặc Nhan cứng đờ người ngồi ở chỗ đó, nửa ngày sau mới cảm thấy ngực nặng nề, nguyên lai là do hắn đã quên cả hô hấp. Ở lúc bất chi bất giác, vật nhỏ lại một nửa cứu hắn. Tiểu gia hỏa này, thật sự là phúc tinh của hắn. Cách chương.